Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, mệnh ta do ta không do trời. Tiệc tối, ngươi nói rất đúng, ta ở Lạc Dương Thành có lẽ thực lực không kém, nhưng là cùng Đằng Long công tử vừa so sánh với, chênh lệch quá xa, bị đâm trong chỗ đau. Liễu Hiến Ngọc cắn răng, ăn một viên tỏa khí đan, sâu hút mấy cái khí. Đi tới bên vách núi bắt đầu luyện Kimani nàng chiêu thức bén nhọn. Sát ý lành lạnh, rõ ràng cho thấy bởi vì nghĩ đến Đằng Long công tử. Ninh Giang xem một chút, nhưng lắc đầu, sai lầm rồi, ngươi lòng mang sát ý, căm phẫn mà luyện kiếm, cẩn thận tẩu hỏa nhập ma. Luyện kiếm thời điểm, tâm muốn yên lặng, như dừng lại nước, ý muốn đều, cùng tâm hợp, tâm bình khí hòa, dừng lại nước một loại. Loại này đầu nhập vong ngã chi cảnh, mới là tốt nhất luyện kiếm phương thức. Ninh Giang khẩu khí bằng phẳng, như nước chảy trấn an lòng người, quên mất Đằng Long công tử, không nên gấp, từ từ sẽ đến. Liễu Hiến Ngọc cuối cùng là Liễu gia đệ nhất thiên tài, tư chất không kém, ở Ninh Giang chỉ điểm dưới, dần dần giao trái tim bình tĩnh trở lại, kiếm pháp mặc dù thiếu hụt ban đầu sát ý. Nhưng là càng thêm xuất thần nhập hóa, dưới chân là trượt băng, cộng thêm hàn phong mãnh liệt, nàng tự nhiên làm không được Ninh Giang như vậy như dẫm trên đất bằng. Có nhiều lần cũng tao ngộ nguy hiểm, thân thể thiếu chút nữa bị cuồng phong thổi ra đi, mỗi khi lúc này, nàng chỉ có thể nhanh chóng dừng lại luyện kiếm, cố gắng ổn định thân thể, không phải sợ, yên tâm thi triển, thật muốn té xuống. Ta sẽ cứu ngươi, Ninh Giang nhắc nhở. Hô, cuồng phong kịch liệt, rét lạnh như đao, này cỗ gió có thể đủ đem bình thường cây cối cũng cho suy gãy. Liễu Hiến Ngọc ở bờ vực trên, lần này cuối cùng không có ngăn cản được, lảo đảo một cái, thân thể khuynh hướng bờ vực, hướng ra phía ngoài té đi. Đây quả thực là thời khắc sinh tử, nàng ăn tỏa khí đan, trong cơ thể tiên thiên cương khí khó có thể vận dụng. Té xuống đó là một con đường chết, thời khắc mấu chốt, nàng ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía Ninh Giang. Ninh Giang đã nói sẽ cứu nàng, nhưng là, Ninh Giang cùng khối tảng đá giống nhau, đứng ở nơi đó lạnh mắt thấy, hoàn toàn không thèm để ý nàng ngã văng ra ngoài. A, Liễu Hiến Ngọc sợ hãi kêu, nàng cả người đã ngã văng ra ngoài, thân thể xuống phía dưới rơi xuống, để cho nàng trái tim băng giá chính là. Ninh Giang không có nửa điểm cứu ý của nàng, muốn chết, Liễu Hiến Ngọc trong đầu điện quang hỏa thạch hiện lên cái này suy nghĩ trong đầu. Nhưng có lẽ là bị tử vong sợ hãi ép đi ra tiềm lực. Chỉ mảnh treo chuông thời khắc, nàng liều mạng huy động trường kiếm trong tay, hướng bờ vực vách đá hung hăng một đâm. Ni kiếm là thượng phẩm bảo khí. Sắc bén kinh người, suy kéo, bảo kiếm đâm vào nham thạch trong. Dữ dội bốc cháy tinh, Liễu Hiến Ngọc nắm thật chặt chuôi kiếm, thân thể treo, ánh mắt đi xuống nhìn lại, không khỏi sinh lòng kinh khủng, mình bò lên đi, Ninh Giang khoanh tay đứng nhìn, không thể chịu ra tay, Liễu Hiến Ngọc oán hận cắn răng, nàng mặc dù không có thể động dụng tu vi, nhưng là tay chân công phu không kém, một chút xíu bò đi lên, người đã nói sẽ xuất thủ cứu ta, đi lên sao? Liễu Hiến Ngọc nụ cười như băng, tức giận cực kỳ, mới vừa rồi nàng thiếu chút nữa liền ngã chết, loại này nguy hiểm kinh lịch nàng còn là lần đầu tiên. Ta lừa gạt ngươi, ngươi đây cũng tin, Ninh Giang lạnh lùng cười một tiếng, cứu ngươi, ngươi phải hiểu được tự cứu, cầu người không bằng cầu mình, mệnh cũng là của mình, mệnh ta do ta không do trời, ta có thể cứu ngươi một lần, kia tiếp theo đây. Khi một ngày có người muốn giết ngươi, ta không có ở đây bên cạnh ngươi, làm sao ngươi làm, chờ sau này độ thiên kiếp thời điểm, hơn muốn một mình đối mặt, ngươi có thể làm sao, trông cậy vào người khác cứu ngươi, ngươi thật muốn té xuống ngã chết, kia ngươi chính là bất trị ngu xuẩn, ta mới sẽ không quản ngu xuẩn chết sống. Ninh Giang trước hai câu nói còn nói được có lý có cứ, không thể phản bác, nhưng câu nói sau cùng. Nhất thời đem Liễu Hiến Ngọc tức gần chết, ngươi người này, thật đúng là vô tình, Liễu Hiến Ngọc giận đến không rõ. Hai vú chập trùng, phong cảnh vui vẻ người, ngay cả tiên sinh đều không gọi. Tiếp tục đi, Ninh Giang tựa như vĩnh viễn sẽ không tức giận. Tỉnh táo vô cùng, Liễu Hiến Ngọc hung hăng trợn mắt nhìn mắt Ninh Giang. Đối với Ninh Giang tính cách, nàng cũng có rõ ràng hơn rõ ràng hiểu rõ. Ninh Giang người này, nhìn lại hòa hòa khí khí, bình dị gần gũi, nhưng trên thực tế hữu tình trong ẩn chứa lớn hơn nữa vô tình. Ngươi không nên đi chống cự gió, phải học được tá lực đả lực, tứ lạng bạt thiên cân, dựa vào đúng là mượn lực, đem ngàn cân lực chuyển đi ra ngoài. Cùng để ý, gió thổi tới thời điểm, ngươi mượn gió thổi một kiếm hơ ra đi. Uy lực vừa hoàn toàn bất đồng, Ninh Giang thỉnh thoảng chỉ điểm hai câu. Theo điểm này đi lên nói, Liễu Hiến Ngọc cho là Ninh Giang là không thể bắt bẻ lão sư. Những câu đều có chân lý, làm cho nàng được ích lợi không nhỏ. Từ lâu rồi, Liễu Hiến Ngọc đổ mồ hôi lâm ly, sắc mặt đỏ lên, mặc dù gió thổi rét lạnh, vẫn như trước đi ra một thân đổ mồ hôi. Nàng một thân áo xanh là tơ lụa chế thành. Mồ hôi ướt nhẹp sau, dính sát vào nhau ở trên da thịt, tuyết trắng da như ẩn như hiện, càng nhiều mấy phần mỹ cả mần đi, tiếp tục luyện, luyện đến cực hạn mới thôi. Ninh Giang nhìn thấy Liễu Hiến Ngọc động tác chậm lại, biết nàng muốn nghỉ ngơi, như vậy điểm mệt mỏi cũng chịu không được, người như vậy vô dụng. Liễu Hiến Ngọc hơi bị chán nản, Ninh Giang người này, trong đầu chẳng lẽ không có thương hương tiếc ngọc bốn chữ. Ở Liễu Hiến Ngọc luyện kiếm thời điểm, Ninh Giang cũng không có nhàn rỗi. Tay hắn cầm hai khỏa nguyên thạch, thúc giục thôn thiên ma không cắn nuốt trong đó nguyên khí. Nguyên thạch đá cuội lớn nhỏ, hiện ra màu xanh, một viên nguyên thạch bên trong nguyên khí, có thể làm cho bình thường võ giả tu luyện ít nhất 3 ngày. Có thể Ninh Giang 36 lần tốc độ xuống, một canh giờ là có thể hút khô một viên nguyên thạch. Thời gian dần dần đến ban đêm, Ninh Giang cùng Ninh Vũ An đã nói buổi trưa sẽ không trở về. Cho nên ăn cơm cũng là ở Liễu Gia Cật, một ngày xuống tới, Liễu Hiến Ngọc mấy lần cũng rơi xuống vách núi. Ninh Giang cũng không quản nàng, toàn bộ làm cho nàng tự cứu. Ở nơi này dạng cực đoan luyện tập, để cho Liễu Hiến Ngọc vui mừng chính là kiếm pháp của nàng có trên phạm vi lớn tiến bộ. Hơn nhanh hơn, tinh chuẩn, bén nhọn, tốt lắm, dừng lại đi, Ninh Giang đạo. Ta còn tưởng rằng ngươi là muốn cho ta luyện đến chết, Liễu Hiến Ngọc ánh mắt u oán. Nàng toàn thân cũng đã vô lực, cơ hồ ngay cả kiếm cũng muốn cầm không được, thế thì không đến mức, hiện tại đến cực hạn của ngươi. Vừa lúc thích hợp, Ninh Giang cũng không ngại nàng oán giận. Vô luận chuyện gì cũng dạy chương thì có độ, ngươi nhìn cầm dây cung. Sụp đổ quá gấp sẽ gãy, người tinh thần cũng giống như vậy, người hôm nay ở bên bờ sinh tử thời thời khắc khắc cũng căng thẳng tinh thần. Áp lực khổng lồ, không để ngươi nhận được đầy đủ nghỉ ngơi mà nói, ngược lại có hại vô ích, thích hợp nghỉ ngơi, dưỡng tốt tinh thần, đây mới là chánh đạo. Đang ở Ninh Giang lúc nói chuyện, có một vị thị nữ chạy tới, giao cho Liễu Hiến Ngọc một tờ nạm vàng thiếp mời. Liễu Hiến Ngọc xem sau, đôi mi thanh tú hơi nhíu, Liễu Vân đột phá tiên thiên, tối nay yến hội, muốn mời Liễu gia thế hệ trẻ tuổi trong. Đột phá tiên thiên là vật chuyện lớn, vốn là Liễu gia thế hệ trẻ tuổi chỉ có một mình nàng. Hiện tại lại thêm một Liễu Vân, Ninh Giang không có hứng thú, đây là Liễu gia nhà yến, ta trước cáo từ, đợi một chút, thiệp mời trên cũng muốn mời ngươi. Nói là Túy Nguyệt Lâu một chút hiểu lầm, hy vọng nhất tiếu mẫn ân cừu. Túy Nguyệt Lâu đã xảy ra chuyện gì? Là, vâng, đúng, xảy ra một chút chuyện. Quên đi, ta với ngươi đi một chuyến đi, Ninh Giang khoát khoát tay. Mặc dù nói lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Hôm nay ngay cả Liễu gia lão gia tử đều có thỉnh cầu với hắn. Chính là Liễu gia thế hệ trẻ tuổi tiểu yến hội, có thể bị cho là cái gì? Tốt lắm, ta đi trước đổi lại thân y phục. Liễu Hiến Ngọc nhìn một chút mình. Y phục trên người cơ hồ cũng bị mồ hôi ướt nhẹp. Gát gào bao trùm thân thể mềm mại, nổi bật ra linh lung đường cong, da thịt như ẩn như hiện, tăng thêm mị thái. Đáng tiếc từ đầu đến cuối, Ninh Giang nhìn cũng không thế nào nhìn nàng, chỉ có thỉnh thoảng chỉ điểm nàng thời điểm, mới đưa ánh mắt chú ý tới đây. Cặp kia ánh mắt, thâm thúy u tĩnh, trừ lần đó ra, nữa không cái gì tâm tình. Mỹ mạo của nàng ở Ninh Giang trong mắt, làm như bạch cốt, người này thích nam nhân phải không? Liễu Hiến Ngọc âm thầm nói thầm ân y. Sau nửa canh giờ, Liễu Hiến Ngọc rửa mặt xong, đổi bộ quần áo, dạ tiệc đang ở Liễu Phủ nội bộ cử hành, là ở Liễu Phủ trong một cái rừng trúc, bên trong có lầu các đền, răng đèn kết hoa, hai người vừa đi, đồng thời Liễu Hiến Ngọc cũng vì Ninh Giang giảng giải Liễu gia một chút tình huống. Giống như bọn họ Liễu gia đời thứ ba, mặc dù cũng là một họ, nhưng trên thực tế cũng nội đấu nghiêm trọng, cạnh tranh kịch liệt, loại này cạnh tranh, theo Liễu gia đời thứ hai cũng đã bắt đầu. Liễu gia đời thứ hai, chính là Liễu lão gia tử Liễu Nguyên Long mấy trai gái. Mặc dù cũng là một cha, nhưng trên căn bản mỗi bên có mẫu hệ, Liễu Nguyên Long cường giả như vậy, tam thê tứ thiếp, ở Thanh Vân Quốc là thường có chuyện. Về phần lần này yến hội vai chính Liễu Vân, là Liễu gia lão đại Liễu Chính Khôn nhi tử, Liễu gia đời thứ hai cũng là hàng chữ chính, như cái gì Liễu Chính Khôn, Liễu Chính Thăng, đời thứ ba sẽ không chú ý nhiều như vậy, Liễu Hiến Ngọc, Liễu Mật, Liễu Vân vân vân, gọi là tương đối tùy ý, dựa theo Liễu Hiến Ngọc theo như lời, Liễu Vân vốn là Liễu gia đệ nhất thiên tài, nhưng nàng cái sau vượt cái trước. Thứ nhất bước vào tiên thiên, đem Liễu Vân vượt xa, mà nay Liễu Vân cũng bước chân vào cảnh giới này, trở thành Liễu gia thế hệ trẻ tuổi người thứ hai. Ngoài ra, Liễu gia hôm nay đời thứ ba, đại đa số cũng cùng nàng quan hệ không hợp, bởi vì Liễu Nguyên Long đối với nàng quá mức coi trọng. Thậm chí muốn đem Liễu gia giao cho nàng, nàng thân làm một người nữ lưu hạng người, vừa không có bậc cha chú ủng hộ. Tự nhiên sẽ phải chịu rất vại nước ghen tị với. Hôm nay đêm nay yến ta bản không muốn tới. Đáng tiếc không đến mà nói. Lại phải âm thầm mắng ta bất cận nhân tình. Cao cao tại thượng, Liễu Hiến Ngọc than nhẹ một tiếng. Thân là Liễu gia đệ nhất thiên tài. Nhưng cũng có rất nhiều bất đắc dĩ. Liễu Nguyên Long coi trọng nàng. Khiến cho Liễu gia rất nhiều người cũng có bất mãn. Chỉ bất quá không ai dám đi chất vấn Liễu Nguyên Long. Nhưng nàng một tiểu bối, liền không giống với, sẽ phải chịu không ít nhằm vào, nếu có thể trông coi cả Liễu gia, quyền cao chức trọng, bọn họ dĩ nhiên sẽ không cam lòng để ngươi đoạt được. Ninh Giang vừa nói, vừa lắc đầu, truy đuổi quyền lực, lục đục với nhau, cũng là ngu xuẩn, không công lãng phí thời gian sinh mệnh, người phàm chính là như vậy, vốn đem thời gian lãng phí ở bè lũ xu nịnh trên. Thay vì như thế, còn không bằng tăng thực lực lên, ở thực lực trước mặt, hết thảy cũng là mây trôi. Nói tới đây, Ninh Giang nhớ tới Bạch Tuyền trấn Ninh gia. Ninh gia tình huống khởi không cũng là như thế. Hắn và Ninh Vũ An đi tới Lạc Dương Thành, khởi không cũng là bởi vì Ninh gia một số người nhằm vào Ninh gia, để cho hắn và Ninh Vũ An trái tim băng giá. Bất quá, hết thảy minh tranh ám đấu. Âm mưu quỷ kế ở thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng là vô căn cứ. Năm nay Ninh gia họp hàng năm, hắn sẽ trở về, sau đó lấy thực lực tuyệt đối, áp đảo hết thảy. Trong rừng trúc, hơn trăm người hội tụ ở chỗ này. Tất cả đều là nam nữ trẻ tuổi, cẩm y hoa phục, phục trang đẹp đẽ, Liễu Nguyên Long mấy trai gái. Căn bản tất cả đều là tam thê tứ thiếp, con gái một đoàn, làm Liễu Hiến Ngọc đến thời điểm. Lập tức, từng tia ánh mắt tập trung tới đây. Sau đó, hơn hết ánh mắt, vừa chuyển rời đến Ninh Giang trên người. Có thể cùng Liễu Hiến Ngọc đi cùng một chỗ. Người này là ai? Phải biết Liễu Hiến Ngọc rất ít cùng nam tử tiếp xúc. Chư vị, ta tới hướng các vị giới thiệu một chút đi. Vị này chính là mấy ngày hôm trước cùng Chu Văn Hạo sinh tử ước chiến. Huyên sôi sùng sục người. Hắn chính là Ninh Giang, một người thanh niên nam tử đi ra. Là Liễu Phong, hắn từng bước đi tới Ninh Giang trước mặt trước, ta vốn tưởng rằng dám cùng Chu Văn Hạo sinh tử ước chiến người. Ít nhất cũng là vị siêu quần bạt tụy tuấn mới, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn chỉ là, Liễu Phong khóe miệng câu khởi khinh thường. trong con mắt tất cả đều là châm chọc, không biết sống chết đồ vật, lạnh như băng giễu cợt ở tu vi cố ý thúc giục. Vang dội toàn trường, không gian nhất thời yên tĩnh, mọi ánh mắt một chút không rơi ngưng tụ đến Ninh Giang trên người. Dần dần, một vẻ khinh thường, từ từ ra hiện ở trong mắt mọi người, cùng Lạc Dương Thập Kiệt Chu Văn Hạo sinh tử ước chiến Ninh Giang. Lại chỉ có luyện khí thất trọng. Hết chương.